không phải là thiên hạ, mà là tao. Thiên hạ không sống cho tao một ngày nào, thiên hạ cũng không phải chịu bất cứ nỗi đau nào mày gây ra. Còn tao đây này, tao phải chịu khổ chịu sở thế nào, ai hiểu? Những việc mày làm với tao, đến ngày hôm nay mày còn dám mở miệng ra bảo tao thông cảm sao? Mày còn công việc, còn gia đình, vậy mày xem đi, mày dồn ép tao thế nào? Thế nên quý ạ, đoạn video này tao không xóa, còn bức ảnh kia mày bắt buộc phải xóa. Mày biết đấy, giờ công an công nghệ cao giỏi lắm, nên mày đừng nghĩ dùng nick ảo là xóa đi được tội vạ. Người ta chỉ cần vài cái click chuột là ra. Mày tung ảnh tao như vậy thì đi tù như chơi. Mà tao ấy thì lại không muốn dồn mày vào mức tù tội. Thế nên xóa đi nha, bạn hiền. Nói xong thì nó tắt phụt máy. Tôi liền vung tay hất tung mọi thứ trên bàn xuống đất. Đoạn video kia vì sao mà có? Vì sao chứ? Nó gài tôi sao? Nó cố tình sao? Nhưng đoạn video này là quay ở nhà tôi. Còn Nguyệt khi ấy cũng bị tôi hại kia mà. Tôi không nghĩ được gì nữa, chạy ra ngoài. Nhìn một hồi đột nhiên sững lại. Ở bốn góc nhà có lắp bốn camera ngụy trang. Rất nhỏ, nhỏ đến mức tôi phải căng mắt mới thấy. Tôi cầm chiếc cốc ném mạnh lên góc nhà rồi ngồi sụp xuống. Phong, anh ta dám chơi tôi. Tôi lấy điện thoại bật lên. Tin nhắn chửi bới cứ liên tiếp đến. Tôi không quan tâm nhấn số Phong. Phải gọi 5 cuộc anh ta mới chịu bắt máy. Giọng đầy khó chịu. Gọi tôi có việc gì? Anh dám lắp camera ở căn hộ của tôi? Anh có quyền gì mà làm như vậy? Anh đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi đấy, anh có biết không? Anh làm cái trò gì thế? Anh gọi ngay cho con Nguyệt, bảo nó xóa bài, đính chính lại cho tôi. Đó chỉ là một trò chơi, nếu không tôi sẽ kiện anh. Khoan, thứ nhất căn hộ đó đứng tên cô. Nhưng ba tôi cũng đồng sở hữu, nên ba tôi hoàn toàn có quyền chủ nhà như cô. Vậy nên cô cứ coi những camera đó là ba tôi lắp đi. Thứ hai, cô dám kiện tôi không? Nếu nói đến kiện ý, thì cô nên nhớ tôi hoàn toàn có quyền ngược lại cô đấy. Thứ ba, đoạn video đó tôi đưa cho Nguyệt để cô ấy gửi cho chồng cô ấy minh oan cho bản thân mình. Cô ấy giữ chứ không hề gửi cho bất cứ ai, cũng không đăng tải lên trang mạng nào hết. Nhưng do cô lập fake ảo đăng ảnh cô ấy trước, thế nên cô hoàn toàn phải chấp nhận việc cô ấy đăng fake. Đây là việc của hai người, tôi không liên quan nên không việc gì phải bắt cô ấy xóa. Nếu như cô an phận thì mọi chuyện sẽ không ra thế này. Cô tự làm thì tự chịu. Thế nhá. À, mà thực ra tôi không hề có ý lắp camera đâu. Camera đó là bản dùng thử của công ty tôi, nên tôi lắp ở nhà xem thế nào. Chỉ tiếc tôi lắp đúng vào cái ngày cô đi làm việc đầu tiên của công ty, nên cô không biết. Và cũng tiếc là thời gian đó cô quá ngoan ngoãn hiền lành, nên tôi mới ngu dại, bị cô chơi cho một vố như vậy. Mà tôi cũng là nạn nhân của việc này. Ảnh nóng kia cũng có mặt tôi kia mà. Cô có nể nang gì tôi đâu mà tôi cần phải nể nang lại. Tôi nghe Phong nói một tràng giang đại hải, cổ họng nghẹn ứ. Hóa ra đây là mưu kế của anh ta. Anh ta ghim thủ tôi. Đoạn video này chắc chắn anh ta đã chuẩn bị trước. Tôi liền gào lên. Anh đúng là một thằng đàn bà. Tôi làm gì mà cô bảo tôi là thằng đàn bà? Anh đi chấp vặt với một đứa con gái như tôi. Anh bảo con Nguyệt xóa đi. Xóa đi mau. Anh xem anh là đàn ông. Anh dồn tôi vào đường cùng thế này. Anh có thấy mình hèn hạ không? Quý, trước khi mở miệng ra đổ lỗi cho người khác, cô tự vấn lại lương tâm của mình đi. Năm cô 16 tuổi, cô bày mưu hại tôi. Chưa đủ đến ngày tôi đỗ đại học, cô lại tung ảnh nóng của tôi lên mạng. Cô khiến tôi xấu hổ nhục nhã, cố giành lấy suất học bổng mà đi biệt xứ 7-8 năm. Nhưng cô xem, tôi có ghim thù cô không? Tôi suốt ngày khuyên nhủ cô sống cho đàng hoàng, nhưng mà cô lại không chịu nghe. Cô nói cuộc đời cô thế nào, tôi không có tư cách tham gia. Ok, tôi không tham gia. Nhưng rồi cô lại lần nữa bày ra cái trò y như hồi năm 16 tuổi. Mà ác hơn, cô để tôi trần truồng với Nguyệt, người đã có chồng. Cô xem, cô coi tôi là cái gì? Là công cụ để bày mưu tính kế với người khác. Giờ cô tự mình đăng ảnh của tôi với Nguyệt lên mạng xã hội như con dao hai lưỡi. Giả dụ như không có đoạn video kia, tôi và Nguyệt sẽ sống thế nào? Cả một đời mang nỗi nhục lăng loàn rửa bao giờ cho hết. Nhưng anh là đàn ông đấy, tôi với Nguyệt thế nào cũng là chuyện phụ nữ. Hà cớ gì anh đưa đoạn video kia cho nó? Tôi đã nói rồi, cô không hiểu à? Đoạn video đó tôi đưa cho cô ấy từ lâu rồi, để cô ấy tự minh oan cho mình. Cô ấy không hề gửi cho ai, nhưng là cô tự gây chuyện trước, nên cô ấy bắt buộc phải đăng. Còn đàn ông thì sao? Đàn ông thì phải cao thượng với cô, phải bênh, phải bảo vệ cô hay thế nào? Nếu vậy tôi xin phép được làm thằng đàn bà. Những việc cô làm đi quá giới hạn cho phép của một con người rồi. Tình cảm mà tôi dành cho cô

nghỉ ngơi vài ngày cho đầu óc bớt căng thẳng. Ở công ty tôi sẽ giúp cô, để cô không còn lời ra lời vào nào nữa. Nhưng... đừng nhưng nhị gì hết, làm việc hết buổi trưa nay đi, rồi tôi đưa cô về. Đức vừa nói vừa đưa tay lên, chạm khẽ vào mặt tôi. Ngón tay anh thon dài, lau nhẹ trên viền mắt rồi nói nhỏ. Đừng khóc nữa nhá, ngoan nhá. Tôi được anh dỗ dành không kìm được mà bật cười. Phải rồi, cả thế giới có quay lưng về phía tôi cũng được, nhưng chỉ cần anh tin tôi là đủ. Buổi trưa hôm ấy, tâm trạng tôi cũng đã khá hơn đôi chút. Mở phây ra cũng không còn những lời chửi rủa. Tôi nghĩ đến Nguyệt, chợt thấy khinh bỉ. Hóa ra vì trai mà dại đến mức này. Đám người ở công ty tôi có vẻ còn rất khó chịu, nhưng vì lời Đức nói nên không có thêm động thái gì. 11 giờ hơn, Đức giục tôi ra ngoài, còn anh thì đánh xe đưa tôi về nhà. Thế nhưng khi vừa bước xuống sảnh chung cư, mấy người hàng xóm nhìn thấy, liền bắt đầu chửi rủa. Tôi sợ hãi, đám người này đã xem được đoạn video, còn chưa kịp né tránh, bất chợt có người ném bốp một phát quả trứng sống lên đầu tôi rồi gào lên. Cái loại này á, cút ra khỏi chung cư, mau lên! Tiếng chửi rủa một lúc một nhiều, Đức liền cởi chiếc áo vest ra che lên người tôi rồi quát. Mọi người bình tĩnh đi, tránh ra đi đừng để tôi gọi công an. Mày còn bênh nó à? Mày là gì của nó? Người yêu nó hay sao? Mày yêu ai thì yêu nhá, sao lại đâm đầu với con chết tiệt này? Mày không biết nhân cách nó tệ cỡ nào à? Đức không quan tâm, anh cúi xuống bế thốc tôi ra xe rồi phóng đi. Tôi bật khóc tu tu, nước trứng lẫn nước mắt hòa vào nhau. Anh không nói gì đi thẳng về chung cư cao cấp khác rồi nói. Tạm thời cô ở nhà tôi một thời gian đi, chứ giờ mà về kia e cũng khó. Nhưng còn quần áo, cô đưa chìa khóa đây, tôi nhờ bạn tôi qua lấy đồ dùng cần thiết cho. Nhưng tôi không thể sống ở nhà anh được. Không sao đâu, cô đừng cãi lời tôi nữa. Ở đây đi, như vậy tôi mới có thể bảo vệ được cô. Anh Đức, sao vậy? Cảm ơn anh. Đức dẫn tôi lên căn hộ của anh. Căn hộ rất lớn, đẹp đẽ và sang trọng. Anh đưa cho tôi bộ quần áo thể thao rồi nói. Cô tắm đi, rồi mặc tạm quần áo thể thao của tôi vào. Vâng. Khi vào tắm, mùi trứng tanh tưởi bốc ra. Tôi phải gội đầu mấy lần thì mới có thể sạch được. Tắm xong đã không còn thấy Đức ở ngoài, điện thoại tôi cũng vang lên. Bình, tên du côn trong đám du côn tôi thuê, cất giọng ồm ồm nói. Tôi tìm được địa chỉ của cô ta rồi. Ở đâu vậy? Ở Hà Nội, đợt trước cô ta bỏ vào Sài Gòn nhưng mới lại chuyển ra Hà Nội. Hình như cô ta đang có thai. Tôi thấy cô ta đi khám ở bệnh viện phụ sản trung ương, bụng có hơi lùm xùm. Có thai? Con Nguyệt có thai với ai được cơ chứ? Trước kia chẳng phải nó nói cái thai trong bụng là dương tính giả sao? Vậy ba đứa bé là ai? Tôi cho mày hỏi lại. Tìm hiểu xem chủ nhân cái thai trong bụng của nó là ai? Xem nó gặp gỡ những gã đàn ông nào? Vâng, có gì chụp ảnh lại cho tôi. Còn Nguyệt đã ra Hà Nội, gớm mặt thật, tưởng nó đi thế nào cơ chứ? Tôi vẫn đang thắc mắc rốt cuộc cái thai đó là của ai? Thôi cứ tạm gác lại đã, tôi cũng sẽ không thể để nó yên được đâu. Nó làm cuộc sống tôi đảo lộn, rồi nghĩ sẽ được tôi tha thứ cho sao? Không đời nào. Nhưng giờ tôi mới trải qua cú sốc kia, không thể vội vàng làm bất cứ điều gì được. Còn Nguyệt giờ cũng không hề dễ dàng đối phó. Khoảng 30 phút sau Đức mới về, anh đưa cho tôi một bát bún bò rồi nói. Ăn đi cho nóng, tôi phải đi làm bây giờ, cô cứ ở đây, chiều tôi lấy quần áo qua cho. Vâng, cảm ơn anh. Nhìn bát bún bò đầy đủ gia vị, không hành không tiêu, tự dưng tôi xúc động khủng khiếp. Không biết vô tình hay cố ý, Đức biết cả thói quen ăn uống của tôi. Ăn xong tôi nằm dài trên ghế sofa, nhưng nằm mãi cũng chán đành đi loanh quanh căn hộ. Thế rồi không hiểu sao, tôi lại tự dưng tò mò xem Đức là người thế nào. Tôi khẽ đưa tay nắm cửa phòng anh, thật may anh không hề khóa. Bên trong căn phòng gọn gàng, nội thất hiện đại, tôi bước mở tủ, biết mình hơi tự tiện nhưng vẫn không khỏi tò mò. Trong tủ treo toàn vest, anh cao to đẹp trai như vậy, mặc vest quả thực rất hợp. Đột nhiên tôi thấy ở dưới góc tủ, một bức ảnh được đặt ngay ngắn, liền lôi ra xem. Lúc này tôi chợt thấy kinh ngạc, trong bức ảnh là một cô học sinh mặc chiếc áo trắng, đeo khăn quàng đỏ, khuôn mặt nở nụ cười rất tươi. Cô học sinh ấy chính là tôi. Bức ảnh tuy bị mở đi đôi chút, nhưng tôi vẫn nhận ra được. Đức, sao anh ta lại có ảnh tôi cơ chứ? Tôi nuốt nước bọt, có khi nào anh quen tôi từ trước, nhưng tôi không nhận ra. Tôi ngồi xuống lục tung cả tủ anh lên, nhưng ngoại trừ bức ảnh đó ra thì không còn gì khác. Cảm giác này trong lòng tôi lạ lắm. cả đêm qua tới bây giờ chịu bao uất ức, thế mà Đức giống như một tia nắng khiến mảng sương u ám trong lòng tôi tan dần. Tôi cứ ngồi nhìn bức ảnh rồi lại ngửi lấy ngửi để cái mùi thơm từ quần áo của Đức phát ra. Trên đời này rốt cuộc cũng có ngôn tình sao? Ngồi một lúc rất lâu, tôi mới có thể đứng dậy, đặt bức ảnh lại vị trí cũ rồi bước ra ngoài. Cả ngày hôm ấy tôi không làm gì được, cứ ngẩn ngơ thẫn thờ như kẻ biết yêu. Thì thoảng tôi lên Face xem xét trang cá nhân của con Nguyệt, nhưng không hề có động thái gì mới. Còn giả tạo, nó cho cả thế giới biết hết, rồi mới chịu xóa. Nó khiến tôi ra nông nỗi này, nhưng lại tỏ ra mình là nạn nhân. Nực cười. Tối một hôm ấy Đức mới về, hình như anh đi tiếp khách, còn có hơi men phả ra. Tôi chưa ăn gì, bụng đói meo. May thay, Đức đưa cho tôi một hộp cơm nhỏ rồi nói: "Xin lỗi cô nhé, tôi hôm nay phải tiếp bên công ty lung linh nên không về sớm được. Cô ăn tạm hộp cơm này, còn quần áo đây, cô bỏ vào tủ treo lên." Anh đi tiếp khách mệt mỏi như vậy còn nghĩ đến tôi nào dám trách móc anh. Tôi chỉ ăn cơm qua loa rồi đi pha cho anh cốc nước chanh đá. Đức nhận lấy mỉm cười đáp: "Cảm ơn cô." Thực lòng tôi rất muốn hỏi anh về bức ảnh kia, nhưng nếu hỏi thì hơi ngượng, nhưng cảm giác ngọt ngào vẫn không thể xua tan được. Sau khi treo xong quần áo, tôi tắm qua người, Đức cũng về phòng tắm rửa. Tôi ra ngoài sofa ngồi chờ, còn gọt chút hoa quả. Khi Đức tắm xong bước ra, anh ngồi xuống cạnh tôi rồi hỏi: "Sao rồi, đầu óc bớt nặng nề hơn chưa?" "Cũng đỡ rồi ạ." "Thế thì tốt. Anh Đức, tôi muốn hỏi một chuyện được không?" "Hỏi đi." "Anh thực sự không khinh rẻ tôi sao?" "Sao mà khinh rẻ cô?" "Chuyện tôi gây ra với Nguyệt Anh đấy." Đức nhìn tôi rồi trầm ngâm đáp: "Không, tôi không khinh rẻ gì cô hết." "Tại sao?" "Mọi người đều rất coi thường tôi." "Ai thế nào tôi không cần biết, nhưng trong lòng tôi không một chút nào coi thường cô." Nói rồi Đức đứng dậy mỉm cười nói: "Thôi muộn rồi, ngủ đi chứ. Mai ở nhà nấu cơm chờ tôi nhé, tôi sẽ về ăn." Tôi cũng đứng dậy theo. Câu nói của Đức khiến lòng dạ tôi như chảy ra ngoài. Thế nhưng tôi vẫn không đi ngủ, nhõng nhẽo nói: "Nhưng anh nói đi, tại sao lại không ghét em vậy?" Đức thấy tôi thay đổi cách xưng hô, liền cúi xuống chạm khẽ bờ môi lên trán tôi rồi đáp lại: "Thương một người, dù người ấy có thế nào, cũng vẫn sẽ thấy tốt đẹp." Anh nói xong rồi đi vào trong, tôi thì cứ đứng ngẩn ngơ bên ngoài nhìn mãi. Đêm ấy tôi không ngủ được, cái thơm chán ban nãy khiến tim tôi đến giờ vẫn đập liên hồi. Trong lúc tôi gặp khó khăn nhất, lại có một thứ tình cảm được phát hiện một cách ngọt ngào như vậy. Những ngày tiếp theo, tôi và Đức quả thực như một gia đình nhỏ. Hàng ngày anh đi làm về cùng tôi ăn cơm, ăn xong anh liền tranh thủ luôn phần rửa bát. Không hiểu tự dưng có phải vì được anh chiều chuộng quá hay không, tôi đâm ra lười không muốn đi làm nữa. Một buổi chiều ngày thứ năm, sau khi xin nghỉ làm, tự dưng phòng gọi cho tôi. Anh ta không đợi tôi kịp nói đã thông báo: "Mẹ ốm đấy, cô về thăm mẹ đi." "Mẹ tôi ốm?" Tôi thở dài hỏi lại. "Mà tôi hỏi anh chuyện này, có phải vì anh khoe với ba mẹ chuyện con Nguyệt đăng video lên mạng nên mẹ tôi mới bị ốm đúng không?" "Quý, cô bị làm sao đấy? Đến máu mủ ruột thịt của mình bị ốm bệnh tật, cô cũng không hỏi thăm xem một câu xem sức khỏe thế nào. Cô chỉ ích kỷ nghĩ đến việc của mình mà thôi." "Tôi không khoe gì hết. Sức khỏe của mẹ cô dạo này không tốt nên tôi đã chặn hết mọi tin đồn không hay của cô đến tai bà rồi. Tôi gọi để cô về mà thăm mẹ đi. Cô lúc nào cũng chỉ biết gây chuyện rồi đi biển biệt. Cùng một thành phố đến về thăm mẹ hàng tuần cũng không làm được." "Tôi không cần anh phải dạy đời. Tí tôi sẽ gọi cho mẹ để hỏi." "Đi về thăm mẹ, mất thời gian thế à mà phải gọi hỏi. Mẹ muốn gặp cô." Nói xong phòng tắt phụp máy. Đúng là cũng lâu lắm rồi tôi không về thăm mẹ, cũng không biết mẹ ốm đau kiểu gì. Tôi thở dài còn đang phân vân thì Đức liền nói: "Có chuyện gì vậy em, mẹ ốm à?" Từ cái đêm thơm lên trán, tôi và Đức đã đổi luôn cách xưng hô. Tôi nhìn Đức bối rối đáp: "À, dạ vâng ạ. Vậy để tôi đưa em về thăm mẹ." Anh đưa tôi về thăm mẹ. Thực ra tôi chưa bao giờ kể với Đức về gia đình. "Nếu em không muốn anh gặp phụ huynh của em thì ở ngoài xe chờ em cũng được." "Dạ thôi, để sáng mai em bắt taxi đi cũng được." "Sao thế được, mẹ đang ốm mà em, về xem mẹ thế nào chứ." Tôi nghe Đức nói chẳng biết từ chối thế nào, đành gật đầu đáp. Căn bản tôi không muốn anh gặp Phong, người mà tôi dùng nick ảo đăng ảnh trần truồng của anh ta lên. Tôi sợ đụng mặt Phong, kẻ đàn bà như anh ta lại bắt đầu kể xấu về tôi. Khi tôi và Đức trên đường về nhà, anh mua rất nhiều hoa quả trái cây tươi đưa cho tôi. "Sao anh lại hoàn hảo thế chứ, chu đáo ấm áp,